cả đời này không rời xa anh. Chương 967-2, con người khác của Mộ Thập Thất. Góc truyện audio.com. Lửng mật, chỉ chốc lát sau, anh ta trở về, nói với mọi người, tôi có người bạn xảy ra chút chuyện, tôi phải đi ra ngoài một chút. Chuyện gì, nghiêm trọng không? Phó Linh Lung hỏi. Ngôn Triết nói, em cũng không rõ nữa. Em đi qua xem thế nào. Cảnh Ngộ, cậu cho tôi mượn xe đi. Phó Cảnh Ngộ đáp một tiếng. Ngôn Triết cầm chìa khóa xe của anh ra cửa. Lúc Ngôn Triết nhìn thấy Mộ Thập Thất, cô ấy đang ở trong đồn công an, đang chờ Ngôn Triết tới đón mình. Cô ấy mặc cực kỳ giản dị, giống như sinh viên, khác hẳn bộ dạng đại tiểu thư lúc trước mà anh ta nhìn thấy. Ngôn Triết đi làm thủ tục rồi mang cô ấy ra ngoài. Mộ Thập Thất đi theo sau lưng anh ta. Lý Nhí nói, cảm ơn, cô qua đây không nơi nương tựa, không tìm được người, nhớ tới Ngôn Triết quen thuộc bên này. Liền gọi điện thoại cho hắn, muốn nhờ hắn giúp mình nghĩ chút biện pháp. Ai biết Ngôn Triết cũng ở đây. Thật là thật trùng hợp. Từ đồn công an đi ra, Ngôn Triết nhìn ra đằng sau, hỏi, sao lại để xảy ra chuyện rắc rối vậy? Lại tự mình rơi vào đồn công an, còn gọi hắn đến giúp cô. Mộ Thập Thất khẩn trương nói, chuyện này ngàn vạn lần anh đừng để cho ba mẹ tôi biết, bọn họ sẽ lo lắng. Ngôn Triết cũng không đáp ứng ngay mà là nghiêm túc hỏi, cho nên em rốt cuộc đã làm gì mà phải vào đây? Tôi nào có làm gì? Mộ Thập Thất nói, tôi chỉ lẻn vào một nhà máy, bị người ta nhầm thành ăn trộm bắt lại. Ngôn Triết nghiêm túc nhìn lấy tiểu nha đầu này, giải thích rõ, nếu không, anh sẽ không giúp em lừa gạt người lớn đâu. Mộ Thập Thất nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của hắn, không thể không đem ngọn nguồn giao phó rõ ràng. Mộ Thập Thất là phóng viên đài truyền hình, lần này tới thành phố A công tác, tuy nói là thiên kim Mộ gia, được sủng mà lớn, nhưng về công việc cô luôn rất liều mạng. Mỗi lần làm phóng sự điều tra, cô luôn hướng ở phía trước, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa cũng không sợ. Phóng viên tin tức vốn là một nghề khiến người ta ghét bỏ. Lần này mới gặp phải loại chuyện này. Đọc xong các tình yêu nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho chuyện nhé. Cách chương.